Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2098, chương 2098, không chỗ che thân. Phượng Ngạn thi triển không trung thuấn di kỹ năng, chính là Ma Tôn trong miệng nói tới Phượng Hoàng nhất mạch xưng bá bầu trời tuyệt chiêu, gọi là độn thiên chi thuật. Trưởng thành Phượng Hoàng thần thú có thể sử dụng tự thân hai cánh, xoay tròn bên trong dùng thần lực chế tạo truyền tống kết giới. Sau đó trên bầu trời trong nháy mắt đến trong phạm vi nhất định chỉ định vị trí, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Loại này cao siêu chiến đấu kỹ xảo, chỉ có Phượng Hoàng thần thú mới có thể nắm giữ. Cho nên để Phượng Hoàng nhất tộc tại không trung chiến đấu lúc chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là Phượng Ngạn chỉ phát động hai lần độn thiên chi thuật về sau, liền mất đi Ma Tôn bóng dáng. Đáng sợ nhất là Ma Tôn tựa hồ cũng nắm giữ thứ tuyệt kỹ này. Phượng Ngạn đại ca cẩn thận sau lưng. Avril Lavigne ánh mắt sau cùng đột nhiên phát hiện Phượng Ngạn vừa mới hiện thân. Sau lưng giữa không trung mơ hồ có hắc ảnh lấp lóe, liền tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở. Cũng may mắn có nàng nhắc nhở, Phượng Ngạn trong lòng vội vàng, thân thể đột nhiên hạ xuống, chỉ thấy sau lưng một đoàn to lớn màu đen hỏa cầu theo hắn vừa mới vị trí xẹt qua trời cao, ở phía xa giữa không trung trực tiếp vỡ ra, hình thành một cái to lớn đại hắc động. Ngay sau đó hắc quang lóe lên, to lớn ma diễm chu tước thân thể, rồi mới từ Phượng Ngạn sau lưng giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện. Độn thiên chi thuật cũng không gì hơn cái này, ngươi có thể làm cho bản tôn hiện tại thân vì ma diễm chu tước, đương nhiên cũng có thể làm cho, nhìn ngươi còn như thế nào đánh lén bản tôn. Ma Tôn cười lạnh nói, cái này sao có thể. Phượng Ngạn bị kinh hãi không nhẹ, nếu như đối phương cũng nắm giữ độn thiên chi thuật, như vậy hôm nay chiến đấu, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Đa tạ ngươi tiểu Phượng Hoàng, ngươi dạy hội bản tôn độn thiên chi thuật, bản tôn không có thời gian theo ngươi tiếp tục dây dưa tiếp. Như vậy cáo từ. Ma Tôn cười lạnh xoay tròn thân thể, lại là muốn sử dụng độn thiên chi thuật rời đi nơi đây. Nó từ vừa mới bắt đầu thì không nghĩ tới ở chỗ này làm nhiều lưu lại, có cơ hội có thể đi liền lập tức thoát thân, không thể để cho nó đi. Ngăn lại nó, thánh nữ khẽ kêu đạo, không được, nó hội độn thiên chi thuật, không có người có thể ngăn cản nó. Phượng Ngạn uể oải nói ra, thân là Phượng Hoàng nhất mạch, hắn đương nhiên biết rõ đạo. Mà Tôn muốn là cũng sẽ độn thiên chi thuật lời nói, lại muốn ngăn cản nó cơ hồ hoàn toàn không có khả năng. Mà lại vừa mới Ma Tôn sử dụng độn thiên chi thuật truyền tống khoảng cách cùng dừng lại thời gian, cũng đã là hắn mấy lần trở lên. Cái này khiến hắn triệt để tuyệt vọng. Phượng Ngạn đại ca, độn thiên chi thuật liền không có khắc chế phương pháp sao? Lý Minh im lặng hỏi. Bản tộc độn thiên chi thuật là thuộc ở không trung kết giới một loại, phát động về sau chỉ có tự mình biết muốn đi đâu, cho nên không có cách nào sớm ngăn cản. Phượng Ngạn bất đắc dĩ nói, Ma Tôn đã hóa thành hắc quang biến mất, giữa không trung trống rỗng một mảnh, lúc này xác thực không cách nào biết được nó muốn đi nơi nào. Nếu như Ma Tôn muốn lần nữa phát động đánh bất ngờ, đoán chừng cũng không có người có thể đoán được nó vị trí. Không chung kết giới kỹ năng, liên tâm, dùng chấn thiên ấn. Lý Minh nghe lấy Phượng Ngạn giới thiệu, nhất thời kinh hỉ vạn phần. Minh bạch, thánh nữ bị hắn một nhắc nhở, lập tức tay cầm chấn thiên ấn giơ lên cao cao. Kim sắc quang trụ hướng về phía trước bắn phá, quang mang lóe lên. Chỉ thấy nguyên bản không có cái gì màn trời phía trên, đột nhiên xuất hiện một đầu màu đen to lớn lỗ trống, mà một đoàn to lớn hắc ảnh ngay tại theo hướng nơi xa lan tràn ra hố đen nhanh chóng vọt tới trước. Tìm tới Ma Tôn, thánh nữ kinh hỉ nói ra. Phượng Ngạn vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian xoay chuyển hai cánh, lần nữa khởi động độn thiên chi thuật, truy tung ma tôn chạy trốn phương hướng. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian mang theo ba người, đi theo một đường vọt tới trước, bị chấn thiên ấn kim quang chiếu xuống màu đen thông đạo. Trong chốc lát tan thành mây khói, có thể khắc chế phá mở phong ấn kỹ năng chấn thiên ấn. Lần này lại phát huy ra kinh người công hiệu. Phượng Ngạn tốc độ phi hành y nguyên vượt qua ma tôn. Một đường nhanh chóng vọt tới trước. Ngắn ngủi mười mấy giây liền đã vọt tới màu đen trước thông đạo mới. Vượt qua ma tôn thân thể vị. Thánh nữ chờ đúng thời cơ giơ lên chấn thiên ấn. Kim ánh sáng chiếu rọi dưới. Ma tôn trước người hố đen lập tức bị kim quang ngăn chặn. Hắc quang lóe lên, gia hồn này liền bất đắc dĩ từ giữa không trung hiển hiện ra. Các ngươi cái này là muốn chết. Ma tôn một lòng muốn chạy trốn, nhưng là nhiều lần bị đối phương ngăn cản. Lần này rốt cục lửa giận cuồng đốt. Nó biết muốn chạy đêm chạy không, mà lại hiện tại chiến trường trên không trung. Địch nhân coi như số lượng lại nhiều. Có thể đối phó nó cũng chính là một cái Phượng Ngạn mà thôi. Không xử lý hắn lời nói, làm sao trốn đều sẽ bị đuổi kịp. Lần này, ma tôn rốt cục bị buộc chiến ý tăng vọt, hung dữ hướng về Phượng Ngạn phóng đi. Phượng Ngạn đại ca, ngươi một mực phát động độn thiên chi thuật, ma tôn có chấn thiên ấn khắc chế, nó bắt ngươi không có cách nào. Lý Minh cũng từ sau đuổi tới, tranh thủ thời gian phát ra nhắc nhở. Minh bạch. Phượng Ngạn lần nữa dấy lên báo thù hy vọng. Thần tôn bệ hạ, ngài nắm giữ thần lực, lấy khống chế làm chủ. Liền nghĩ biện pháp để ma tôn không cách nào hành động. Để thánh nữ có càng nhiều cơ hội ra tay. Lý Minh nói ra, vừa mới quan chiến đã lâu. Hắn rốt cục căn cứ ma tôn đặc điểm. Nghĩ ra một số đối phó nó phương pháp. Nếu như thần tôn cùng thánh nữ đồng thời phát động công kích lời nói. Thần tôn thương tổn rõ ràng chỉ có thánh nữ sử dụng thánh kiếm không đến đồng dạng mức thương tổn. Cho nên thẳng thắn phát huy thần tôn năng khiếu. Dù sao hắn kỹ năng đại đa số đều là lấy khống chế làm chủ. Minh bạch, thần tôn hồi đáp, liên tâm, người nhiệm vụ chính là cho ma tôn không ngừng tạo thành thương tổn. Vì phát huy ngươi công kích năng lực, ngươi không cần một mực ở tại Phượng Ngạn đại ca trên lưng. Ngươi có thể thử nghiệm trên không trung bay vọt, dù là bay đến ma tôn thân thể phát động công kích cũng được. Phượng Ngạn đại ca hội bảo hộ ngươi. Lý Minh nói ra, tốt, ta biết, thánh nữ gật gật đầu. Trước kia đều là nàng chỉ huy Lý Minh, nhưng là theo hai người cùng một chỗ thời gian càng ngày càng dài. Nàng đối gia hỏa này cũng càng phát ra nói gì nghe nấy lên. Mà lại hai người quan hệ càng ngày càng thân cận. Thánh nữ hiện tại cùng Lý Minh đối thoại lúc sẽ không bao giờ lại hơi một tí lấy bổn tọa tự xưng. Song phương địa vị đã hoàn toàn ngang nhau. Đây cũng là bởi vì Lý Minh đã là trận doanh thống soái duyên cớ. Tại NPC bên trong địa vị tăng lên không ít. Làm Lý Minh tiến hành bố trí đồng thời, ma tôn nhịn không được phát khởi thế công. Hắc quang lóe lên, một đoàn hắc cầu tăng thêm dày đặc màu đen mưa lửa. Đầy trời hướng về Phượng Ngạn vọt tới. Phượng Ngạn có Lý Minh nhắc nhở, lập tức xoay tròn thân thể. Hai cánh vạch ra một mảnh màu sắc rực rỡ vòng xoáy. Trong chốc lát biến mất ở giữa không trung, lại tới đây một bộ. Ma tôn phẫn nộ gào thét lớn, mắt thấy chính mình phát động thế công toàn bộ mệnh trong không khí. Liền lập tức đồng dạng xoay tròn lấy thân thể, tránh cho bị đối phương lần nữa đánh lén. Thế nhưng là thì trong nháy mắt, một vệt kim quang theo nó bên người trong không khí chiếu xạ qua đến. Đem ma tôn hình thành độn thiên kết giới lần nữa hiện ra, đồng thời ngăn chặn nó kết giới thông đạo. Để nó vừa xông ra cách xa mấy mét liền không thể không theo trong kết giới hiện thân đi ra. Mà tôn độn thiên chi thuật bị chấn thiên ấn khắc chế. nhưng Phượng Ngạn y nguyên có thể thuận lợi ẩn hình. Một giây đồng hồ liền xuất hiện sau lưng Ma Tôn. Bạch, hắn sau lưng một đạo lóe lượng kim sắc xiềng xích nhanh chóng bay tới. Thần Tôn dựa theo Lý Minh bàn giao, lần này cũng không có khởi xướng bình thường công kích, mà chính là trực tiếp phát động tỏa thần liền kỹ năng. Thật dài kim sắc xiềng xích ngang khung không trung, đinh đinh đang đang trực tiếp quấn quanh ở ma diễm chu tước to lớn trên cổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.